Lợi hại như vậy sao? Ấn tượng của Long Cư Tiết đối với Giang Trần chỉ dừng lại ở trận chiến nhị độ quan ấy. Người này may mắn nắm giữ một ít thủ đoạn khống chế linh cầm, mới khiến cho Long gia bị tổn thất nặng. Hắn có thể có thiên phú như vậy sao? Hình thái tư duy có đôi khi chính là như vậy. Ấn tượng của Long Cư Tiết đối với Giang Trần quá xấu, một mực dừng lại ở thời đại Đông Phương Vương quốc, cho nên nàng cảm thấy yêu nghiệt thế tục này chắc có lẽ không phải Giang Trần. Nhưng mà sư tôn đã nói như vậy, hơn nữa nói hữu mô hữu dạng, thậm chí nói Giang Trần này rất có thể là đệ tử của Diệp Trọng Lâu lén bồi dưỡng. Diệp Trọng Lâu là Thiên Quế Vương quốc hộ quốc linh vương. Liên quan đến Diệp Trọng Lâu, tuy Long Cư Tiết vẫn hoài nghi, nhưng lại không thể không tin ba phần. Bất quá lập tức, Long Cư Tiết lại lạnh nhạt. Hừ, mặc kệ hắn có phải Giang Trần hay không, khiến ân sư của ta chật vật như vậy, ta làm đệ tử là tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Hơn nữa sư tôn cố ý bàn giao chính là muốn ta ra tay. Nếu như hắn là Giang Trần, vậy thì tốt nhất thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Thiên linh khu này, nếu hắn dám tới, Long Cư Tiết ta nhất định sẽ làm hắn hối hận khi đi vào thế giới này. Long Cư Tiết là một nữ nhân rất mang thù. Nàng nhớ tới mình nếm qua thiệt thòi ở trong tay Giang Trần, tự tôn trong lòng liền chịu không được, khiến nàng nhịn không được có xúc động bạo tẩu. Một chỗ khác ở thiên linh khu, một nam tử tướng mạo lạnh lùng, khoanh chân mà ngồi, trong đôi mắt huyễn động lên sắc thái kỳ dị. Nhìn truyền âm phù trong tay, hơi có chút thất thần. Sư tôn ở địa linh khu bị người vạch tội, mất vị trí người phụ trách. Ngọn nguồn hết thảy tội nghiệt là một võ giả thế tục. Trong lòng người trẻ tuổi kia cuộn lên một cỗ lửa giận. Người này là đại đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Sư, bài danh top 5 trong đỉnh cấp thiên tài của Tử Dương Tông. Kẻ này tên là Tằng Sư, tóc dài không bị trói buộc tán lạc ở trên bờ vai, một bên màu xám, một bên màu xanh, rẽ qua hai bên, phân biệt rõ ràng, lộ ra thập phần quỷ dị. Ai, nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm ngay chamchuyen.vn. Sau khi đọc nội dung trong truyền âm phù, Tằng Sư cũng hơi có chút phiền muộn. Sư tôn bảo ta ở thiên linh khu phụ tá Long Cư Tiết sư muội, lúc cần thiết nghe Long Cư Tiết sư muội an bài ta làm đại sư huynh. Xem ra ở trong nội tâm sư tôn sức nặng đã không bằng Long Cư Tiết a. Trong nội tâm Tằng Sư có chút mâu thuẫn. Một phương diện, hắn đối với sư tôn kính như thiên thần. Sự tình của sư tôn, hắn chưa bao giờ lười biếng. Có thể nói, trước khi Long Cư Tiết nhập môn, 10 đại đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Sư, Tằng Sư hắn là tấm gương cho các đệ tử, là kiêu ngạo của sư tôn. Bởi vì Thủy Nguyệt Đại Sư cho hắn tu vi, địa vị, nên trong nội tâm Tằng Sư kính trọng với Thủy Nguyệt Đại Sư, thậm chí đã vượt qua mẹ ruột của mình. Cách chương.